Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái kiểu váy để thay đổi bản thân, dù sao mỗi quý đều sẽ có những thiết kế mới nên không cần mua hết. Nhưng cũng chọn được không dưới 20 bộ. Thật ra thì anh rất hy vọng Tuyết Thuần sẽ mở lời với anh và muốn thử gì đó. Váy áo hay kim cương hay biệt thự. Điều này khiến cho anh có cảm giác mình còn được cần đến, nhưng cô lại cứ như nàng tiên chẳng cần một thứ gì cả. Lại từ nghĩ thầm, nếu có thể tu thành tiên thì nhất định cô có thể trở thành một tiên nữ đẹp nhất trần đời. Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn trưa trước đã. Vâng. Tuyết Thuần hơi mất tự nhiên, cô là một người da mặt mỏng, chuyện vừa rồi cô đã cố gắng muốn quên, nhưng vẫn không bình thản ung dung được giống như anh vậy. Cô chẳng thấy đói chút nào, đồng thời đang nghĩ đến việc dự án web mới nhận kia. Hôm nay mất thời gian nhiều hơn so với dự tính của cô, nếu thử lễ phục thì phải gần tối mới có thể xong. Dự án này xem ra tối nay phải làm suốt đêm rồi. Ngược lại, cô cũng không quên lời hứa với Lại Từ trên xe hồi nãy. Nhưng cô không thể nói mà không giữ lời. Một khi mất uy tín thì người ta sẽ không tìm cô làm nữa. Dù sao thì thời gian ban ngày xuất hiện như thường lệ là được. Lại thiếu gia, thật hiếm có nha. Đây là lần đầu tiên anh đến tiệm của em đấy. Phó Tiên Doanh, một nhà thiết kế trang phục nổi tiếng thế giới, từng thiết kế lễ phục cho không ít tiên kim và phu nhân của những gia đình giàu có, hoặc những minh tinh điện ảnh và truyền hình nổi tiếng. Cho tới giờ, đã có 5 bộ được lưu giữ lại Viện Bảo tàng nước Anh. Đã lâu không gặp, coi bộ em rất phát đạt nha. Lại Từ cao hứng cười, rồi bỗng buông tay Tuyết Thuần ra, tiến tới ôm chặt Phó Tiên Doanh, trên mặt nở nụ cười chân thành vì gặp bạn bè thân thiết. Nói gì thì nói, đây cũng là nhờ sự giúp đỡ của anh, em mới được như ngày hôm nay. Đừng nói khách sáo như vậy. Anh nên nhận tấm chân tình của em, nếu không em không biết làm sao báo đáp anh. Nhìn họ nói chuyện thân mật và quen thuộc, Tuyết Thuần bỗng cảm thấy hơi chướng mắt. Tuyết Thuần không có cơ hội góp lời, không biết sao lại có cảm giác như bị lạnh nhạt vậy. Có lẽ, bình thường Lại Từ thường dung túng cô, chưa bao giờ không tốt với cô cả. Nhưng lúc này Lại Từ còn đối xử với người phụ nữ khác tốt hơn. Ánh mắt Tuyết Thuần tránh né, trong lòng cảm thấy sao sao đó. Với Tuyết Thuần mà nói, họ như một thế giới khác, một thế giới mà cô không thể dung nhập. Đây chính là sự khác biệt giữa thường dân và những người giàu có. Cô lặng lẽ lui về phía sau một bước, lặng lặng không nói một lời. Nghĩ thầm, thôi, coi như là người quan sát đi. Đây là vị trí thích hợp với cô. Một người bình thản, không kiêu căng, khí thế thấp, người ta sẽ chẳng dễ dàng gì phát hiện ra. Nhưng có một số ít người bình thản, yên tĩnh, lại đặc biệt có phong thái của một thiếu nữ trầm tĩnh, nhã nhặn, dịu dàng. Đây chính là hình dung tiêu biểu của người thiếu nữ có phong thái trầm tĩnh. Mà Tuyết Thuần, trùng hợp lại là số ít đó. Cô đây chắc chắn là bà xã của anh. Phó Tiên Doanh liếc một cái liền nhìn thấy Tuyết Thuần, một cô gái hội tụ cả xinh đẹp và dịu dàng như vậy. Dù có muốn bỏ qua cũng rất khó. Trên mặt cô ấy nở nụ cười gần gũi, rồi tiến tới ôm lấy Tuyết Thuần một cách tự nhiên và khéo léo. Xin chào, tôi là Phó Tiên Doanh. Tên tiếng Anh là Tina, là bạn của Lại Tư. Chào chị. Tuyết Thuần vẫn mỉm cười, tay trái siết chặt quai túi mỏng. Đối mặt với một Phó Tiên Doanh mặc một chiếc đầm rủ màu đen trắng kết hợp, trang điểm nhẹ nhàng, miệng tươi cười toát lên phong cách nhã nhặn mà đoan trang, Tuyết Thuần cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Tina, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, Tuyết Thuần lấy thân phận là Lại phu nhân xuất hiện trước mặt mọi người đấy. Anh hy vọng bữa tiệc tối tới đây, cô ấy sẽ trở thành phụ nữ được chú ý nhất. Không thành vấn đề. Tina vỗ tay phát ra tiếng với Lại Tư, nháy nháy mắt với Tuyết Thuần. Tôi đã chuẩn bị trước cho cô xong hết rồi. Anh rất mong đợi bộ lễ phục em thiết kế cho bà xã của anh. Hai tay Lại Từ đút vào túi nghiêng đầu, nhàn nhã cười. Tuyết Thuần chưa từng thấy Lại Từ thoải mái như vậy, nên toàn thân dường như cũng gỡ bỏ phòng bị. Anh còn chưa tin em sao? Tina không hài lòng trừng mắt, môi mỏng của Lại Từ nở nụ cười, gật đầu một cái. Anh ra ngoài gọi điện thoại. Lại Từ nhéo chiếc cằm xinh đẹp của Tuyết Thuần. Ngoan ngoãn nghe theo Tina, nha. Vâng. Đây có lẽ là từ mà hôm nay cô nói nhiều nhất. Anh thì cứ mặt dày coi cô là đứa trẻ. Hơn nữa, động tác thì mờ ám mà quen thuộc. Nhưng vì vậy mà cảm giác lạnh nhạt hồi nãy bỗng tan thành mây khói. Tina chống cằm quan sát tỉ mỉ Tuyết Thần. Tuyết Thần bị nhìn chằm chằm sinh ra khó chịu. Sao vậy? Không có gì. Thật ra thì trước khi cô tới, anh lại có đưa số đo của cô cho tôi rồi. Nhưng tôi muốn nhìn thấy người cô nên bịa ra một loạt lý do để anh ấy dẫn cô tới. Tina cười, nói thẳng. Lại thiếu gia là miếng mồi ngon, nên cô phải trông chừng cho kỹ. Tuyết Thuần thấy cô ấy cười, suy nghĩ cô ấy tinh tế, nhưng cũng không bỏ sót đau đớn chợt lóe rồi biến mất của Tina. Người tình cũ ư? Trong đầu tự dưng hiện lên ba chữ ấy, trong lòng Tuyết Thuần chấn động. Hai người là bạn bè thế nào ạ? Lời vừa nói ra khỏi miệng mà Tuyết Thuần như nóng lên. Lấy quan hệ hữu danh vô thực của họ mà nói, giờ hỏi chuyện của anh có phải là uổng công vô ích, nghi ngờ, xen vào việc của người khác không chứ? Nhưng mà Tina không sao ngờ được lại từ sẽ có lúc phải ăn chay. Tuyết Thuần hỏi như vậy đối với cô ấy hết sức tầm thường rồi. Chồng mình đối xử tốt hơn với người phụ nữ khác như vậy. Người làm vợ có thể không ghen sao? Nếu không ghen thì mới là bất thường đấy. Chúng tôi á? Tina hiếp cặp mắt xinh đẹp hẹp dài, nở nụ cười rất tươi. Coi như là thanh mai trúc mã, có thể nói anh ấy nhìn tôi lớn lên. Vậy à? Tự dưng có chút mất mát, tình cảm sâu nặng như vậy, khó trách, cô thấy giữa hai người có cảm giác quen thuộc mãnh liệt như vậy. À, nếu không phải là khi đó tôi có việc không đi được, thì cũng có thể tới tham gia hôn lễ của hai người đấy. Tuyết Thần, tôi có thể gọi cô như vậy chứ? Tôi không muốn gọi cô là lại phu nhân như những người khác đâu. Không đợi Tuyết Thuần có phản ứng, Tina đã kéo tay Tuyết Thuần đi vào, rồi lấy một chiếc đầm dài màu lam nhạt trên kệ váy san sát, sau đó đẩy Tuyết Thuần đi vào phòng thử đồ. Vì lúc trước thiết kế khi chưa thấy người của cô, có thể không hợp ý của cô, thử một chút xem sao. Đi ra phòng thử đồ, hai mắt Tina sáng ngời. Chiếc đầm màu xanh nhạt điểm kim tuyến lấp lánh, phần ngực viền ren và đính kim cương, vạt váy dài thiết tha như chiếc đuôi của cô tiên cá mặc trên cơ thể nhỏ nhắn của cô, giống như một con rắn nước tinh ranh lượn lách trong rừng rậm vậy. Nhưng ngực lại lộ ra như ẩn như hiện với một rãnh dài hẹp, khéo léo nhưng không mất đi sự hấp dẫn, mát mẻ nhưng cũng không mất đi vẻ diễm lệ. Màu sắc bắt mắt, phù hợp với người mặc, cũng chỉ có thể có mặt trên người Tuyết Thuần mới tạo nên vẻ đẹp trong trẻo dịu dàng này. Con mắt của lại thiếu gia thật không tệ, cô so với tôi tưởng tượng thì còn duyên dáng hơn nhiều lắm. Cặp mắt điềm đạm của Tina trở nên lấp lánh. Đối với Tuyết Thần, trong lòng của cô vốn còn tồn tại sự ghen ghét, nhưng chỉ cần tiếp xúc với Tuyết Thuần thì lại hoàn toàn cảm giác ấm áp, giống như đó chính là một bầu trời trong mát vậy. Từ nhỏ đã được lăn lộn ở trong trại mồ côi, lớn lên ở trại mồ côi, nhưng lại không trở thành ma như những người ở trại mồ côi. Đơn giản, ấm áp. Những thứ này không phải là khiếm khuyết của họ sao chứ? Lễ phục có thích không? Tina cố tỏ ra vui vẻ. Lại Tư, anh chọn phụ nữ không nhầm đâu. Bình thường cô làm ra vẻ nhã nhặn, nhưng những toan tính trong lòng thì lại quỷ quái hơn ai hết. Rõ ràng người dự định lấy làm vợ là cô con gái độc nhất, thiên kim nhà họ Phó là cô, cũng là người đã yêu anh nhiều năm nay mà. Thế nhưng anh lại cố dùng hết cách này đến cách khác từ chối cô, để chọn mình một người vợ bình thường, còn quang minh chính đại khiến những người lớn trong gia đình ngậm bồ hòn. Lại Tư ơi Lại Tư, thế gian này đúng là không có bất kỳ ai có thể làm khó dễ được anh. Đứng ở trước gương, đôi mắt ngọc của Tuyết Thuần lấp lánh như sao đêm, cực kỳ xinh đẹp. Mặt cô ửng hồng. Vâng, đơn giản nhưng phong cách hiếm có, tôi rất thích. Tuyết Thuần mặc lễ phục vào, bỗng nhiên tâm tình trở nên rất tốt. Màu xanh lá là màu cô thích nhất. Ở trong mắt cô, nó như đại diện cho sinh mạng hy vọng vậy. Đang lúc ấy thì một giọng lanh lảnh vang lên. Tina, bộ cô thiết kế cho tôi lần này tôi rất không hài lòng, kiếm cho tôi một bộ khác. Một giọng nữ cao, giọng điệu như ra lệnh cưỡng ép. Tay Tina dừng lại, sau đó nở nụ cười khách sáo, xoay người lại nói. Đại tiểu thư Trù, hồi nãy khi cô thử, cô nói rất đẹp cơ mà. Hồi nãy là hồi nãy, bây giờ là bây giờ. Trù Nhiên chỉ vào Tuyết Thuần, một chữ một cái nói. Bây giờ tôi đây muốn bộ đầm xanh nhạt trên người cô ấy. Chủ Nhiên liếc thấy chiếc đầm xanh nhạt đẹp như vậy, chỉ có cô ta mới xứng với nó. Là vợ của Lại Tư sao? Người vợ mà tình nguyện đối đầu với các bậc trưởng lão, không ngại là mất lòng nhà họ Chu hủy bỏ hôn ước, vẫn muốn kết hôn đây sao? Ánh mắt Chủ Nhiên lộ vẻ hung dữ, đôi môi đỏ mọng khêu gợi thì nhếch lên vẻ giễu cợt. Tuyết Thuần bỗng sững sờ, không nghĩ tới là sẽ có người nói thẳng rằng muốn bộ lễ phục trên người cô. Nhưng bộ này không phải thiết kế theo số đo sao? Cô Chu, chiếc đầm này là thiết kế theo số đo của vị khách này. Tina giải thích, mặc kệ vì Tuyết Thuần là vợ của Lại Tư hay vì tên tuổi của cửa tiệm tiên doanh này, cô đều không thể bỏ mặc. Muốn trị cái cô gái họ Trù thì chỉ có Lại Tư ra tay mới ép được mà thôi. Nhưng Lại Tư sao vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong chứ? Chẳng lẽ tên tuổi phó tiên doanh cô thật vất vả mới tạo ra được, hôm nay lại muốn hủy đi sao? Hay là phó tiên doanh cô còn thiếu đàn ông? Nụ cười xấu xa, lời nói thì nham hiểm. Lời vừa dứt, sắc mặt Tina đột nhiên tái nhợt, cắn môi không nói nên lời. Lời của cô ta như một nhát dao đâm mạnh vào tim cô vậy. Chuyện cũ đối với cô mà nói là nỗi đau suốt cuộc đời này. Cô tuyệt đối tin tưởng năng lực này của chủ Nhiên Hữu, người đảm đương hiện tại của tập đoàn họ Chu. Có quyền thế khổng lồ trong tay, so với trước đây càng có thể muốn làm mưa làm gió gì thì làm. Thấy Tina yếu thế, sắc mặt bỗng tái nhợt dọa người. Cô gái mới vừa rồi xinh đẹp dịu dàng như hoa, lúc này lại giống như chiếc lá vàng úa, lảo đảo muốn ngã. Tuyết Thuần vốn định không quan tâm để cho bà chủ Tina xử lý là tốt rồi. Nhưng nhìn bộ dạng bị đả kích lớn của cô ấy, Tuyết Thuần đỡ cô ấy. Lúc này biết rằng không thể trông cậy vào cô ấy được. Nỗi tức giận bốc lên tận đỉnh đầu cô. Bề ngoài hiền hòa dịu dàng, cô cũng chẳng sợ phiền phức ai. Cho dù tôi có đồng ý nhường, thì bộ lễ phục này cũng không vừa với cô. Tuyết Thuần nhíu mày đầy tức giận. Người hiếm khi nóng giận như cô cũng cảm thấy rất không thoải mái. Vừa nói xong, trên mặt đại tiểu thư họ Chu khi thế dọa người ấy dường như phủ một lớp sương mù. Thật ra thì ngũ quan của cô ta rõ ràng không được dịu dàng như những cô gái khác, chiều cao gần 1m8, vẻ đẹp bên ngoài cũng mang lại chút thiện cảm với người khác, thế nhưng dáng vẻ hung dữ của cô ta đã phá đi hết. Phó Tiên Doanh là chuyên gia thiết kế thời trang tiếng tăm lừng lẫy, sao lại không sửa được cho vừa chứ? Lại phu nhân, muốn cô nhường lễ phục cho tôi, cô không để ý chứ? Chủ Nhiên ôm cánh tay, nói như một lẽ đương nhiên. Tuyết Thuần cau mày, nhìn cô ta đánh giá. Nếu như không mặc chiếc váy dài thêu minh hoàng làm tôn lên thân hình chữ S của một tiểu thư, thì có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng đó là đàn ông. Cũng chẳng phải cô tiếc chiếc đầm dạ hội trên người, nhưng cô lưu tâm việc sao lại có người đương nhiên coi chuyện không đúng là đúng đắn chứ. Nhìn Tina siêu vẹo chỉ trực ngã ở bên cạnh, rồi lại nhìn chiếc đầm xanh nhạt trên người, Tuyết Thuần thầm than một tiếng. Vì dàn xếp ổn thỏa, nhường cho cô ta cũng chẳng sao, ai mà cũng đẹp mà. Vậy mà lúc này... Nhưng tôi để ý. Giọng như sóng gợn đi cùng với theo thân thể cao lớn đến gần, lại rất có trọng lượng. Lại từ đưa tay ra ôm lấy Tuyết Thuần chẳng chút e dè, thân thể Tuyết Thuần cứng đờ, âm thầm giãy ra. Trước mặt người ngoài, Tuyết Thuần không thể giãy dụa quá mức. Mặc dù cuộc hôn nhân của họ hữu danh vô thực, nhưng hôn lễ siêu xa hoa ngày đó, ai mà không biết họ là vợ chồng chứ. Cô hy vọng lại từ thức thời, kịp thời buông cô ra. Vậy mà phần eo nhạy cảm lại càng bị ôm mạnh. Giữa hai hàng chân mày thanh tú của Tuyết Thuần nhíu lại. Bà xã, lễ phục là từ ông xã em đặt cho em. Sao em có thể phụ sự yêu thương của ông xã em với em vậy? Môi mỏng của Lại Từ câu lên nụ cười tà, nhưng động tác tay thì lại càng kéo mạnh Tuyết Thuần vào lồng ngực cường tráng của anh hơn. Động tác này hình như muốn cô thành đà điểu. Chỉ cần nấp ở trong ngực của anh để anh che gió che mưa thì tốt ấy. Tuyết Thuần ngơ ngác nhìn chằm chằm Lại Từ hơi khác thường như vậy. Anh cúi xuống, gương mặt tuấn tú phả ra hơi thở ấm áp, phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Mặt Tuyết Thuần nóng dần lên, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh màn mờ ám nóng bỏng này. Nhưng lại chợt nhìn thấy đại tiểu thư họ Chu lộ vẻ hung dữ. Vẻ hung dữ và chán ghét không chút che giấu, dường như có ý muốn tùng xẻo cô ngay tại chỗ này vậy. Ầm một tiếng, Tuyết Thuần như bị sét đánh, đầu trống rỗng, vẻ hung ác biến thành hận ấy. Ánh mắt như muốn giết cô ấy, sao lại giống hệt với sự ruồng rẫy hồi trước vậy chứ? Tang lễ của cha mẹ, tất cả những người thân đều dán mắt vào cô, giống như cô là hung thủ tội ác tày trời vậy. Ánh nhìn kỳ dị ấy vẫn luôn trong tâm trí cô, không cách nào phai mờ. Gần 10 năm, trong mỗi giấc chiêm bao đều là những ánh mắt chán ghét, hận không giết được cô ấy. Bỗng chốc, đoạn ký ức nhu địa ngục đó lại hiện lên lần nữa. Cô không ngờ, thật sự không phải là cô ý. Cô yêu nhất là ba mẹ. Nhưng cô không ngờ được rằng thiêu hủy một quyển sách bài tập sẽ thiêu hủy hai mạng người. Nếu như có thể, cô tình nguyện người chết đi chính là cô. Bà xã, cưng à. Lại Từ không hài lòng, kéo mạnh mặt Tuyết Thuần để cho ánh mắt của cô đối diện với anh. Nhưng anh lại đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt và hoảng loạn. Ngày sau đó, thân thể trong ngực không khống chế được mà run run. Nghiệp chướng, còn nhỏ tuổi mà làm chuyện táng tận lương tâm như vậy sẽ bị trời phạt. Trông cơ thể nhỏ bé thế này thôi, nhưng nhất định là có số sát nhân. Sao mày không chết, mày lại hại chết cha mẹ nên xuống địa ngục đi. Mày còn có mặt mũi mà đứng ở đây sao? Mày đi chết đi, đi chết đi. Bà nội ôm ngực, không để ý đến việc bệnh tim phát, xách cổ áo của cô lên, lấy hết sức đẩy cô vào trong góc quan tài. Bỗng máu tươi tuôn như suối, cô còn nhỏ, nước mắt ướt đầy mặt, hoảng sợ, đau lòng, tăm tối là thế giới của cô. Tuyết Thuần. Nụ cười trên môi lại từ cứng đờ, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua phía chủ nhiên. Bỗng chủ nhiên như rơi xuống hầm băng. Vì một cái nhìn của chủ nhiên, Tuyết Thuần mới trở nên như vậy. Cô ta còn ở đây lúc nào thì anh không yên lòng lúc đó. Quả đấm của Lại Tư im lặng nắm chặt. Lại Tư chần chừ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vào giây phút này mới đưa ra lựa chọn. Tuyết Thuần. Không, đừng. Tuyết Thuần càng không ngừng lúc lắc đầu, hoảng loạn trên mặt càng rõ rệt, như chìm trong ác mộng, không tỉnh lại vậy. Khuôn mặt xinh đẹp hiếm có vốn hồng hào động lòng người, thế nhưng lúc này lại trắng bệch như tờ giấy. Tại sao Tuyết Thuần có vẻ mặt sợ hãi như vậy? Lại Tư thầm nghĩ, bất luận là kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều không được lấy bất kỳ lý do gì khiến người phụ nữ của anh đau khổ. Mọi trở ngại trong lòng cô đều do anh tới giải. Nghĩ xong thì hướng xuống đôi môi đang run rẩy, môi lưỡi quấn quýt, ngọt ngào trên mức tưởng tượng. Trước nụ hôn bất ngờ của anh, ánh mắt hoảng sợ của Tuyết Thuần dần dần trở nên mơ màng. Sau đó hít thở không thông khiến đầu óc choáng váng, không cách nào suy nghĩ. Kỳ lạ thay, cơn ác mộng như bị đẩy lùi, chỉ còn sót lại gương mặt tuần thu phóng đại của Lại Tư. Tuyết Thuần dùng giằng dãy giụa, cuối cùng thì cô cũng nhớ ra bên cạnh còn có Tina và tiểu thư Trù. Lại Tư vẫn chưa thỏa mãn, liếm liếm môi, cười rất khả nghi. Em yêu, em còn ngẩn ngơ như vậy nữa, anh sẽ không kìm lòng được đâu. Tuyết Thuần mất mặt, che môi, mắt liếc qua liếc lại Tina và đại tiểu thư họ Chủ ấy. Khuôn mặt vốn đỏ ửng càng thêm kiểu diễm ướt át, làm hại cổ họng của Lại Tư ngứa ngáy phát khô. Thấy hai người không coi ai ra gì mà hôn mãnh liệt, Tina có chút mất mát, nhưng cũng điều chỉnh rất nhanh, lại khôi phục như thường. Không phải là của cô thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô. Chỉ có chủ nhiên không cam chịu, đố kỵ thiêu đốt hừng hực trong lòng, càng cháy càng mạnh. Lúc này Tuyết Thuần như một con đà điểu nép vào lồng ngực của anh vậy. Nhưng thật ra cô là một cô gái bảo thủ. Khi trước, thậm chí không mặc áo lót trước mặt Lại Tư còn ngại. Nụ hôn mãnh liệt vừa nãy ở trong lòng cô tương đương với hiện trường biểu diễn tranh khiêu dâm vậy. Quá ngượng ngùng, cô chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào thôi. Ý cười trong mắt Lại Tư càng đậm, Tuyết Thuần của anh thẹn thùng đáng yêu. Nếu tới buổi tiệc tối tới thì cô làm sao mà chịu được? Thế Lại Tư tự nhiên để lộ nụ cười say đắm nồng nàn, chưa bao giờ chân thật như giờ phút này. Tina cũng cười rất thoải mái, từ giây phút này cô chính thức buông xuống. Cho tới bây giờ, Lại Tư vẫn luôn là người cố chấp tới cùng, cho dù là đối với công việc hay là đối với con người. Ánh mắt chủ nhiên thoáng qua vẻ căm hận, sau đó lại chuyển thành kiên định. Cô ta cố gắng kìm nén đố kỵ trong lòng, chỉ nhìn Lại Tư. Lại Tư, anh biểu diễn cho ai xem chứ? Anh cho rằng làm như vậy là có thể xóa bỏ kỳ vọng của em sao? Sớm hay muộn, cũng có một ngày, anh sẽ biết, chỉ có em mới là người phụ nữ hợp nhất với anh mà thôi. Nói tới đây, ánh mắt chủ nhiên bỗng thay đổi, đồng tử xinh đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tuyết Thần. Bây giờ anh yêu người phụ nữ này, nhưng nhất định cô ta không dung nhập được vào thế giới của anh đâu. Anh đừng quên, anh đã chống lại cả thế giới thì phải ráng mà tồn tại. Sắc mặt Tuyết Thuần nhợt nhạt, trong bỗng nhiên hiện lên nỗi sợ hãi sâu sắc, làm cô muốn chạy mất dép. Cô đã xác định cô gái này coi như tình địch, hơn nữa còn hận với cùng cực. Vì thế cô lại có chút sợ, sợ Lại Từ bị cướp đi. Đây là người đàn ông duy nhất nuông chiều cô, rời xa anh cô còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Lực bền hồng bỗng tăng lên, làm gương mặt của cô dán chặt vào lồng ngực rắn chắc. Hơi thở của cô có chút khó khăn, nhưng lông mày của cô từ từ được thả lỏng, cái ôm của anh dường như rất mạnh mẽ, khiến cô tin tưởng anh. Lúc này dù chậm lụt thế nào thì cô đều ý thức được, Lại Từ như đang bảo vệ cô. Trong lòng có một âm thanh đang nói, cứ nép vào lòng anh ấy đi, chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết tốt. Chẳng biết từ khi nào, đối với Lại Từ, Tuyết Thuần đã có sự tin tưởng hoàn toàn, mặc kệ cô có thừa nhận hay không. Loại cảm giác an toàn này vào giây phút này lại mãnh liệt như vậy. Nếu có cái gì gọi là cô ấy không thể dung nhập được vào với thế giới của tôi, thì tôi sẽ dung nhập vào thế giới của cô ấy. Lại Từ nhếch môi cười lạnh lùng, đáy mắt thoáng qua một tia khát máu điên cuồng, nụ cười lạnh lẽo như rắn độc. Lần đầu, từ đáy lòng, Tuyết Thuần có chút quyến luyến muốn giữ lấy cái ôm của anh. Vẻ mặt chủ nhiên cứng đờ, sau đó cố nặn ra nụ cười. Lại Từ, nếu hai người yêu nhau như vậy, em đấy rất muốn biết tân hôn của hai người trải qua như thế nào. Nghe nói trong mật vợ của anh đi chơi một mình nhỉ?

hứng thú nhìn chằm chằm cặp mắt quầng thâm như ẩn như hiện của Tuyết Thần, lại từ bất động tiếng thở. Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Hả? Tuyết Thần thầm hoảng sợ, sờ sờ khuôn mặt, chẳng lẽ lộ tẩy rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net